Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2416, huynh đệ nói. Cổ Thuần Chí chính là cổ phủ đích con thứ, tước phong Xích Bình Hầu, tam đẳng hầu tước, đương nhiên, tước vị này, chính là cổ cha cũng tức là mới Ninh Châu Công Cổ Yến tốn hao cực lớn đại giới. Thông qua các loại thủ đoạn làm ra quân công, cho Cổ Thuần Chí tranh thủ đến tước vị. Đương nhiên, chỉ là tước phong tam đẳng hầu tước, không phong địa. Tại Đại Chu, lấy tới một cái có phong địa truyền thừa tước vị độ khó khăn, chính là không phong địa tước vị hơn gấp 10 lần. Không phải đại công sẽ không tứ phong phong địa. Đây cũng là mới Ninh Châu Công đối đích con thứ Cổ Thuần Chí một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù không có phong địa, nhưng là mới Ninh Châu Công lại đã sớm làm quy hoạch. Từ nhà mình trên phong địa, chia cho Cổ Thuần Chí nhất huyện chi địa, giả vờ phong địa, chuẩn bị ngày sau nghề nghiệp. Bất quá, chuyện này phong chi địa, lại phải chờ tới đương nhiệm mới Ninh Châu Công Cổ Yến qua đời. Thế tử cổ phổ biến trí kế vị mới có thể ban thưởng. Lời này kéo xa, nhưng Cổ Thuần Chí khai yến lại là thật dùng là tam đẳng hầu tước yến lễ quy cách. Có phụ thân Cổ Yến giao phó, dĩ vãng hết thảy đều đã qua. Lại nói, lấy Cổ Thiết Kỳ hiện tại quân huân cùng sức ảnh hưởng, Cổ Phổ Biến Chí cùng Cổ Thuần Chí cái này hai huynh đệ cũng nhất định phải nhìn bằng con mắt khác xưa Cổ Thiết Kỳ. Đây cũng là hiện thực, một cái gia tộc bên trong, dù là thân như huynh đệ, địa vị cao thấp đãi ngộ như thế nào, cũng phải là nhìn người. Đây là hiện thực, Cổ Thiết Kỳ đúng giờ dự tiệc, Cổ Thuần Chí cũng là tự mình nghênh xuất phủ môn, cùng Cổ Thiết Kỳ cầm tay nhập phủ. Tuy nhiên thụ không quen cái này thân mật, nhưng Cổ Thiết Kỳ là hơi có chút mừng rỡ. Từ trình độ nào đó mà nói, làm nền, muốn đạt được hai vị này đích thân ca ca tán thành cùng tôn trọng, cũng là hắn mộng tưởng. Bây giờ, đã thực hiện, nhập Xích Bình Hầu phủ yến khách đại sảnh, đông đảo cổ gia bàng chi huynh đệ, sớm đã đến trận, đại biểu cho mới Ninh Châu Công phủ thế tử Cổ Phổ Biến Chí cũng sớm đến. Thậm chí ngồi xuống lúc, Cổ Phổ Biến Chí vì đạt được thành phụ thân mệnh lệnh, cố ý đem tam huynh đệ chỗ ngồi đều điều đến chủ vị, lấy đó nể trọng và thân mật. Cổ Thiết Kỳ trước kia tại cổ phủ bên trong cũng cực biết rõ trên dưới tôn ti, tuy nhiên giờ phút này đã kiếm ra đến, nhưng là đã đem Cổ Phổ Biến Chí làm ca ca, như vậy mới Ninh Châu Công phủ thế tử vẫn là phải muốn tôn. Ngay sau đó biểu thị không dám cùng huynh trưởng tịnh tòa, chủ động ngồi tại Cổ Phổ Biến Chí cùng Cổ Thuần Chí dưới tay. Cổ Thiết Kỳ như thế biết làm người, cái này khiến Cổ Phổ Biến Chí hai huynh đệ cực kỳ hài lòng. Yến sẽ bắt đầu, các loại vực ngoại dị chân, nước chảy giá bưng lên, càng có tuyệt mỹ múa tỳ dâng lên rượu múa, mỹ tửu món ngon. Ở giữa mọi người hỏi thăm một hai Cổ Thiết Kỳ chiến trường chiến nghe lược nói một hai, lập tức liền dẫn tới lớn tiếng khen hay trận trận. Dần dần đến tửu hàm, yến hội sẽ tiến vào kế tiếp tiết mục, hoặc lên thu được bộ phim, hoặc là tiểu đổ di tình, tự có các loại cách chơi. Bất quá, Cổ Thuần Chí lại vỗ vỗ tay, nhượng các loại vũ nữ bồi bàn lui ra, chỉ để lại một đám cổ gia bàng chi con cháu cùng cổ gia quan hệ thông gia con cháu. Thiết Kỳ, trước kia làm ca ca cũng là tuổi trẻ khinh cuồng, trẻ người non dạ, bất quá huynh đệ ở giữa không cách đêm mối thù, chén rượu này ta làm coi như hướng là huynh đệ bồi tội. Nói chuyện, Cổ Thuần Chí trực tiếp bưng lên trước mặt một cái bát nước lớn. Một chén rượu rầm rầm một hơi làm xong, đáy chén sáng lên, liền lẳng lặng nhìn lấy Cổ Thiết Kỳ. Cổ Thiết Kỳ lại có chút ngoài ý muốn cùng động dung. Cổ Thuần Chí có thể nói lời nói này, cũng là đáng quý. Ngay sau đó, cũng là một hơi làm xong một chén rượu, lấy đó đồng ý, Cổ Thiết Kỳ uống xong. Thế tử Cổ Phổ Biến Chí cười rộ lên, kỳ thực nói đến, cũng là năm đó Thiết Kỳ quá mức ưu tú. Bằng không Thuần Chí cũng sẽ không lão muốn khi dễ một chút Thiết Kỳ lấy biểu dương chính mình. Khen Cổ Thiết Kỳ, lại đem chuyện này bỏ qua, cũng coi là cười một tiếng nhấp ân cừu. Cổ Thiết Kỳ nghe, nhớ lại năm đó sự tình, âm thầm thổn thức, vẻn vẹn khi dễ sao? Chỉ bất quá, quá khứ liền đi qua, hắn cũng không nguyện ý lại so đo. Tam huynh đệ xem như hợp tốt, một đám cổ gia tộc chi huynh đệ, trò chuyện càng thêm hỏa nhiệt. Ở giữa, thế tử cũng tức đại ca Cổ Phổ Biến Chí đột nhiên liền nhắc lên một sự kiện. Thiết Kỳ, nếu bàn về trong quân tư lịch, bên trong cổ gia, liền số ngươi thịnh nhất. Bây giờ, có một việc, lại cần gấp ngươi đại lực giúp đỡ. Đại ca thỉnh giảng, chỉ cần Thiết Kỳ có thể làm đến, nhất định đem hết toàn lực. Cổ Thiết Kỳ bây giờ tư thái cũng thả rất thấp. Nghe vậy, Cổ Phổ Biến Chí cười, giơ bát rượu, hướng về phía trong đại sảnh cổ gia bàng chi quan hệ thông gia con cháu nói. Ngươi biết, quân công khó được, chúng ta cổ gia, có thật nhiều huynh đệ đến bây giờ, đều vẫn là bạch thân, muốn ra tiền tuyến sát ma, nhưng lấy bạch thân tiến đến, tỷ lệ chết trận lại là khá cao, nếu là có thể cho bọn hắn làm cái úy cấp, hoặc là cấp giáo huân vị. Dạng này, bọn họ vừa vào ngũ, liền có thể nhậm chức trung hạ cấp quân quan. Loại tình huống này, bọn họ có thể còn sống trở về tỷ lệ cũng liền cao hơn. Lập xuống công huân lớn mạnh ta cổ gia tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Đến lúc đó, liền coi như bọn họ vô pháp lấy quân công phong tước, cũng có thể lấy nhanh chóng lên chức, thăng nhiệm tướng lãnh. Có bọn họ trong quân làm hộ ứng phối hợp phía dưới, tìm đúng thời cơ, ta cổ gia gia thế, nói không chừng có thể cao hơn một bước, tiến vị quốc công, trước kia là không có cơ hội. Bây giờ Thiết Kỳ thân thể cư trấn hải quân muốn vị, trấn hải quân càng đem nếu bàn về công được thưởng, có thể hay không xuất thủ giúp đỡ các huynh đệ một hai. Lời vừa nói ra, ở đây con em cổ gia nhào nhào chỉ chờ mong ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiết Kỳ. Cái này, Cổ Thiết Kỳ đang lo lắng đáp lại thời điểm, Xích Bình Hầu Chim Sáo Cổ Thuần Chí lại mở miệng. Cửu đệ, chuyện này kỳ thực cũng không rất là khó, phi thường tốt thao tác, trấn hải quân tạo thành phức tạp, người chết trận vô số. Cửu đệ chỉ cần đem người chết trận tên vẽ rơi mười mấy cái, sau đó đem chúng ta tự ra huynh đệ tên vẽ tiến tại tịch danh sách. Bực này quân công xác định, chỉ cần có các ngươi những chủ tướng này tán thành, quân bộ xưa nay sẽ không tra. Chỉ cần báo quân công thời điểm, đừng quá chói mắt, liền có thể. Cấp giáo huân vị không thể quá nhiều, có 6-7 liền thành. Cái khác, toàn biến thành úy cấp huân vị. Nhưng úy cấp huân vị, tốt nhất là kiêu kỵ úy cùng kim kỵ úy, nếu không tác dụng không đại. Nếu là có thể, lại lấy tới 1-2 cái tướng cấp huân vị, càng tốt hơn. Cổ Thuần Chí trả lại Cổ Thiết Kỳ làm lên sách lược, lại căn bản không có chú ý tới. Cổ Thiết Kỳ sắc mặt đã khó coi vô cùng. Về phần một đám cổ gia cùng quan hệ thông gia con cháu, sớm đã bị Cổ Thuần Chí miêu tả hấp dẫn đến, căn bản không có chú ý tới Cổ Thiết Kỳ thần sắc biến hóa. Dù sao nếu là có cái huân vị tòng quân, này cất bước liền hoàn toàn không giống. Kém nhất làm cái kiêu kỵ úy, này trong quân cất bước chính là quản lý ngàn người quân quan đô thống, thậm chí là thống lĩnh 3.000 người giáo úy trước, đã coi như là trung cấp quân quan. Dùng cái này làm lên bước, lập công sẽ càng thêm dễ dàng, bỏ mình tỷ lệ cũng là thật to thu nhỏ. Lúc này có dạng này thời cơ, ai không muốn? nhìn lấy một đám các huynh đệ chờ đợi ánh mắt, Cổ Thuần Chí cùng Cổ Phổ Biến Chí liếc nhau, âm thầm cười một tiếng. Vẻn vẹn cử động lần này bọn họ liền có thể đem trong tộc bên ngoài huynh đệ đều hồi tâm. Có thể nói cao minh, cười tất, đại ca Cổ Phổ Biến Chí cười tủm tỉm nhìn về phía Cổ Thiết Kỳ. Cửu đệ, ngươi cảm giác như thế nào? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Cổ Phổ Biến Chí liền phát hiện Cổ Thiết Kỳ sắc mặt không thích hợp. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể. Cổ Thiết Kỳ bỗng nhiên đứng lên, một mặt xúc động phẫn nộ, từ chối cực kỳ kiên quyết. Ta Trấn Hải Quân mỗi một cái đồng đội huynh đệ, đều là từ núi thây biển máu tướng đỡ đi tới. Càng đừng đề cập những đã đó hy sinh huynh đệ, không có bọn họ hy sinh, chúng ta đừng nói là lập xuống cái này cái thế công huân, càng không có khả năng còn sống trở về. Loại sự tình này, tuyệt đối không thể. Nói xong, Cổ Thiết Kỳ sắc mặt dừng một chút. Đương nhiên, chư vị huynh đệ nếu muốn thu hoạch quân công, Thiết Kỳ tuyệt không keo kiệt hỗ trợ. Ta có thể dẫn các ngươi gia nhập Trấn Hải Quân. Ngày sau, không đợi Cổ Thiết Kỳ nói xong, bị Cổ Thiết Kỳ ở trước mặt không lưu tình chút nào kiên quyết cự tuyệt, Cổ Thuần Chí cũng có chút thẹn quá hóa giận. Cổ Thiết Kỳ, đừng quên, trên người ngươi chảy thế nhưng là cổ gia huyết mạch. Chúng ta ở đây những người này mới là ngươi máu thân huynh đệ. Ngươi vậy mà đem này nhất bang trong quân binh lính dân đen xem như cái gì cẩu thí huynh đệ. Vì bọn họ, vậy mà không nguyện ý giúp tự gia huynh đệ. Ngươi có còn hay không là con em cổ gia? Ngươi còn, Cổ Thuần Chí, cái gì binh lính dân đen? Có loại, ngươi lặp lại lần nữa. Cổ Thiết Kỳ đã như hung hổ đồng dạng hướng về phía Cổ Thuần Chí gầm hét lên. Ngồi gần duyên cớ, đây đã là tại chỉ Cổ Thuần Chí cái mũi đang mắng. Bị một cái trong đôi mắt tiện thứ tử dạng này chỉ cái mũi mắng, Cổ Thuần Chí trong chớp mắt liền hòa. Ngươi lại đem nhất bang binh lính dân đen xem như đồng đội huynh đệ. Ngươi còn, ta nhập mẹ ngươi. Cổ Thiết Kỳ tiếng gầm gừ trong thiết quyền ném ra, Cổ Thuần Chí ứng tiếng kêu thảm thiết, mũi tại chỗ bị Cổ Thiết Kỳ nện đứt, máu tươi văng khắp nơi. Hai ca duyệt độc phóng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.